Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, ẩn tàng mấy chục vạn năm thánh khí. Mặc dù, Vũ Vạn Lý cùng Nguyên Thông Tử kinh hãi tại thánh khí thiên thư uy lực to lớn. Nhưng là cái này cũng càng làm cho bọn hắn kiên định cướp đoạt thánh khí thiên thư quyết tâm. Thánh khí uy lực càng lớn, hắn Nguyên Thủy Môn thì càng tình thế bắt buộc. Thiên Cơ Tử thánh khí thiên thư nơi tay, uy thế đại trấn, giơ tay nhấc chân đều có bài sơn đảo hải uy lực. Thánh khí thiên thư không chỉ có thể đem hắn tu vi gấp bội tăng phúc, thậm chí cũng có thể đem hắn chỗ diễn hóa sử xuất thần thông cho tu bổ hoàn thiện hoàn mỹ không tì vết. Tại thánh khí thiên thư tương trợ dưới, Thiên Cơ Tử lại là cùng Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý cái này hai đại hư thần đại năng đánh tương xứng. Vũ Vạn Lý khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, vô số đạo văn tại trên không xen lẫn, dần dần ngưng tụ thành một tòa thần cung. Tòa này thần cung càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng lóa mắt, cuồng bạo đạo văn còn tại không ngừng tràn vào. Ầm vang một tiếng nổ tung, thần quang chợt tiết, một tôn thần đế theo huy hoàng thần quang bên trong cất bước đi ra. Vô số đạo văn tại quanh người hắn bay múa xôi trào. Tôn này thần đế hư ảnh hai tay thiên biến vạn hóa, đem rất nhiều đạo văn ngưng kết thành một cái cực kỳ to lớn phức tạp thần thông. Quan chiến cường giả nhìn lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí hai mắt cũng chảy ra máu. Nguyên linh đạo âm cầm, Nguyên Thông Tử chỉ tay một cái, phía trước xuất hiện một đạo nguyên lực ngưng tụ thành đàn. Đưa tay bắn ra, sóng âm sóng lớn chồng chất, một nháy mắt biến hóa làm không biết bao nhiêu đạo thần thông. Lít nhà lít nhít hướng Thiên Cơ Tử đánh tới. Thiên Cơ Tử nhãn thần ngưng tụ, tay phải nâng lên một chút, thiên thư lơ lửng ở hắn trong tay. Quang mang đại thịnh, thế mà hóa thành một cái thủy tinh cự long. Sáng chói như ngọc, óng ánh sáng long lanh, vô số hào quang lượn lờ. Thiên Cơ Tử khe khẽ rung lên. Cái gặp thủy tinh cự long hướng về phía trước bắn ra. Cùng tôn này thần đế hư ảnh chiến đấu chém giết. Lại đưa tay khinh khinh vạch một cái. Vô số đạo văn tuôn ra. Hóa thành một mặt minh kính. Rộng lớn hơn 10 dặm. Đem Nguyên Thông Tử hướng hắn công tới vô số thần thông đều đón lấy. Lại là rằng co xuống tới. Thế nhưng là đang lúc Thiên Cơ Tử cùng Vũ Vạn Lý, Nguyên Thông Tử rằng co chém giết thời điểm. Đột nhiên dị biến mọc lan tràn, một thân ảnh trống rỗng theo hư không xuất hiện, co ngón tay bắn liền, ba ngón bắn ra, ba đạo pháp kiếm một đạo tiếp lấy một đạo hướng Thiên Cơ Tử chém tới. Mỗi một đạo pháp kiếm đều nắm chắc Vạn Lý trưởng, hủy thiên diệt địa, người này lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu chính xác. Chính là Thiên Cơ Tử một bên thôi động thánh khí thiên thư hóa thành cự long, một bên ngăn cản Nguyên Thông Tử. Không có chút nào dư lực thời điểm, hắn lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, có thể xưng sách giáo khoa đồng dạng kinh điển, để cho người ta thán phục, nhìn mà than thở. Ảnh tàng từ một nơi bí mật gần đó quan chiến cường giả nhìn lại, chờ đến thấy rõ người này thân ảnh, nhao nhao kinh hãi, người này lại là Nguyên Thủy Môn đại trưởng lão, Phương Ngàn Biển, vị kia vốn hẳn nên ngồi trấn nguyên bắt đầu cánh cửa sơn môn hư thần đại năng. Thì ra là thế, Nguyên Thủy Môn lần này lại là tam đại hư thần toàn bộ điều động. Nguyên Thông Tử cùng Vũ Vạn Lý cái này hai đại hư thần đại năng ở ngoài sáng. Cùng Thiên Cơ Tử chém giết, mà Phương Ngàn Biển thì là ở trong tối. Vẫn giấu kín tại hư không bên trong. Tùy thời tập sát thiên máy móc, Thiên Cơ Tử nhìn xem trong nháy mắt đi vào trước mắt cái này ba đạo trưởng đạt số 10 vạn dặm pháp. Kiếm, mặt trầm như nước. Nhưng là Thiên Cơ Tử nhưng không có mảy may vẻ kinh hoàng. Chỉ là trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Thánh khí đạo cung huyền huyền. Thiên Cơ Tử quát lạnh một tiếng. Một tòa vàng son lộng lẫy. Cực kỳ cung điện hùng vĩ hiện lên ở trước người hắn. Tòa cung điện này thật sự là to lớn dị thường. So bình thường một quốc gia còn muốn lớn. Tòa cung điện này đạo âm đại thịnh. Phía trên cung điện ẩn ẩn có vạn thần xuất hiện. Cùng nhau đem cái này ba đạo kinh khủng pháp kiếm đón lấy. Cái này ba đạo uy lực kinh khủng pháp kiếm. Thế mà tại phía trên tòa cung điện này một tia vết tích cũng không để lại đến. Quan chiến cường giả hướng cung điện nhìn lại. Nhao nhao a một tiếng. Tòa cung điện này lại là cổ thần cung Sơn Môn. Nghe đồn, tòa cung điện này đây là thần linh lưu lại pháp bảo. Mấy chục vạn năm trước, cổ thần cung tổ sư nhóm chính là tại phía trên tòa cung điện này thành lập cổ thần cung. Nhưng là người nào có thể nghĩ đến, tòa cung điện này lại là một cái thánh khí. Cổ thần cung là xây dựng ở một cái thánh khí phía trên. Thánh khí đạo cung, nguyên lai cổ thần cung thế mà không chỉ thiên thư món này thánh khí, mà là còn có một cái thánh khí đạo cung. Hai kiện thánh khí, cổ thần cung lại là ẩn giấu đi tin tức này mấy chục vạn năm. Thiên Cơ Tử mặt trầm như nước, Nguyên Thủy Môn tính toán hắn. Hắn cũng đang tính kế Nguyên Thủy Môn. Hắn sở dĩ một mực đem đạo cung cái này thánh khí ẩn tàng bất động, chính là vì xuất kỳ bất ý, muốn nhất cử đánh giết Vũ Vạn Lý cùng Nguyên Thông Tử hai vị này hư thần đại năng. Chỉ cần Vũ Vạn Lý cùng Nguyên Thông Tử vừa chết, còn lại phương ngàn biển cũng không đáng để lo. Hắn hai kiện thánh khí nơi tay, Nguyên Thủy Môn tất nhiên không địch lại, bị hắn cổ thần cung chiếm đoạt. Đến lúc kia, hắn cổ thần cung liền có thể nhảy lên trở thành Đông Hoang thứ hai đại thánh địa. Thế nhưng là không nghĩ tới phương ngàn biển cũng tới đến nơi này. Còn vẫn giấu kín tại hư không bên trong. Muốn thừa cơ tập sát hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể sớm đem thánh khí đạo cung bạo lộ ra, ngăn cản phương ngàn biển thế công. Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù hai đại thánh khí nơi tay, nhưng là Nguyên Thủy Môn cũng là tam đại hư thần tề tụ. Song phương đã là thành lực lượng tương đương chi thế. Nguyên Thông Tử, Vũ Vạn Lý, phương ngàn biển ba vị hư thần đại năng. Sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cổ thần cung ẩn tàng sâu như vậy. Thế mà còn có một cái thánh khí. Nếu là phương ngàn biển lần này không có đến đây, chỉ sợ Nguyên Thông Tử cùng Vũ Vạn Lý liền muốn nuốt hận tại chỗ trách. Như thế chí tôn trưởng giáo cấp bậc ở giữa tranh đấu, thật sự là làm cho người thán phục. Không chỉ là thần thông đạo pháp, bực này tâm cơ mưu kế tính toán cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.